cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, Vũ Hóa Tiên Kinh. Tụ khí thành công, bóng người rơi xuống đất. Trong đó một vị khí chất phiêu nhiên trung niên nhân, thân mặc áo xanh trường bào, gánh vác thần kiếm, siêu nhiên tại bên ngoài, chính là Vũ Hóa Tiên Tông trưởng giáo Bạch Thanh Thiên, tiên đạo đạo cung cảnh tu luyện giả. Bạch Thanh Thiên đằng sau, theo một vị bạch y thiếu niên, tay cầm quạt giấy, ôn tồn lễ độ, giống như là một cái đọc đủ thứ thi thư sinh đẹp thư sinh. Là hắn duy nhất đệ tử thân truyền, Phượng Thiên Vũ, hiếm thấy tu luyện yêu nghiệt, tương lai Vũ Hóa Tiên Tông người thừa kế. Cũng là Bạch Thanh Thiên cho rằng có thể phục hưng Vũ Hóa Tiên Tông hy vọng. Hỏng bét, vừa mới ma khí trùng thiên, trợ những cái kia yêu ma xông phá phong cấm lực lượng. Tuy nhiên cuối cùng không có đạt được, nhưng đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn, dẫn đến chấn ma tháp lực lượng không ngừng ra bên ngoài tiết lộ. Nếu như tiết ra ngoài lực lượng, không cách nào ngừng, phong cấm lực lượng chảy hết, liền rốt cuộc chấn không được những cái kia yêu ma. Nhìn lấy cao đến 99 trượng, toàn thân màu đen chấn ma tháp, ở giữa vị trí đã nứt ra một đạo dài đến mấy trượng thật sâu khe hở. Bạch Thanh Thiên chau mày, bên trong phong ấn yêu ma, tất cả đều là ta Tiên Tông các đời tổ sư phong ấn giam giữ ở đây. Thực lực cường đại, ma uy ngập trời, nếu như những cái kia yêu ma xuất thế, chúng ta Vũ Hóa Tiên Tông căn bản là không có cách đối phó. Tăng thêm bị phong ấn nhiều năm, đối Vũ Hóa Tiên Tông oán niệm khí trùng thiên, khó có thể tưởng tượng là cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Bạch Thanh Thiên nhất thời sắc mặt biến đến khó coi, chấn ma tháp bên trong yêu ma xuất thế, đối đã xuống dốc Vũ Hóa Tiên Tông tới nói, tuyệt đối vẫn là ngập trời hạo kiếp. Bọn họ căn bản không có đầy đủ lực lượng đi ngăn cản. Vũ Nhi, quần ma xuất thế, thiên địa hạo kiếp đã không thể tránh né. Ngươi phải cố gắng tu luyện, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Chỉ có nắm giữ lực lượng cường đại, mới có thể vượt qua hạo kiếp, bảo hộ Vũ Hóa Tiên Tông. Bạch Thanh Thiên đối với bên cạnh thiếu niên lời nói thấm thía dặn dò. Đúng, sư tôn, Phượng Thiên Vũ cung kính gật đầu. Ta thu hoạch được lại là thôn thiên ma công. Trở về tạp dịch viện dừng chân thời điểm, Vương Lập nội tâm hoàn toàn kích động, nhưng mặt ngoài không dám lộ ra nửa phần, sợ người khác phát giác. Đây chính là giả thiên bên trong, cả đời tranh với trời cao, có kinh diễm vạn cổ tài tính, có thể giết bên ngoài 9 tầng trời thần linh, sừng sững trên 9 tầng trời, để chúng thần run rẩy ngoan nhân đại đế sáng tạo công pháp. Có thể thông qua thôn phệ các loại đặc thù thể chất cùng bản nguyên, không ngừng mạnh lên, vô cùng biến thái ma đạo tu luyện công pháp. Ngoan nhân đại đế, có thể theo một giới phàm thể cuối cùng đi đến tuyệt đỉnh, trở thành cổ kim tối cường giả một trong. Thôn thiên ma công không thể bỏ qua công lao, thông qua không ngừng thôn phệ còn lại thể chất của con người, cuối cùng thành là mạnh nhất hỗn độn thể. Bất quá, Vương Lập biến đến cẩn thận, tại cũng không đủ thực lực tình huống dưới, quyết không thể người ở bên ngoài trước mặt tùy tiện bày ra thôn thiên ma công. Phải biết, lúc trước ngoan nhân đại đế cũng bởi vì thôn thiên ma công nguyên nhân bị khắp thiên hạ truy sát. Vương Lập cũng không muốn lọt vào người khắp thiên hạ truy sát. Dù sao, hắn không cần đi tranh đoạt tài nguyên tu luyện, chỉ cần đánh dấu thì có thể thu được người khác dùng mệnh mới có thể đoạt đến tư nguyên. Thanh thản ổn định làm Vũ Hóa Tiên Tông tạp dịch đệ tử, bỉ ổi phát dục, điệu thấp làm người, đợi đến thực lực có thể khinh thường cửu thiên, vô địch thiên hạ ngày ấy, liền có thể rời núi siêu thần. Bất chi bất giác, Vương Lập về tới tạp dịch viện chính mình dừng chân. Còn tốt, hiện tại Vũ Hóa Tiên Tông xuống dốc, đệ tử số lượng thưa thớt, Vương Lập có chính mình căn phòng độc lập, dạng này tránh khỏi người khác phát hiện bí mật của hắn. Sau đó, hắn liền ngồi xếp bằng trên giường, tâm thần đắm chìm nhập thần trong biển, cầu thông thôn thiên ma công. Ầm ầm, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình một cỗ đáng sợ ma lực tồn tại, để thân thể của mình biến thành hắc động một dạng tồn tại, có thể thôn phệ vạn vật, làm vì chính mình tu luyện chất dinh dưỡng, trợ giúp chính mình trưởng thành. Hệ thống khen thưởng công pháp và chiêu thức đều sẽ trực tiếp tiến vào cảnh giới tiểu thành. Không cần hắn đi nỗ lực tu luyện, để Vương Lập cao hứng phi thường. Dạng này có thể tiết kiệm đại lượng thời gian đi ra. Cũng tránh khỏi bởi vì chính mình tư chất thường thường, không cách nào nhập môn xấu hổ. Chỉ có tuyệt thế công pháp ở trước mắt. Nếu như không cách nào tu luyện, thì cùng tuyệt sắc mỹ nữ tại trước mặt, phát hiện mình là thái giám một dạng khó chịu. Ai, thiên phú vẫn là quá kém. Một cái đêm hôm khuya khoát cũng vô pháp tìm tới khí cảm. Tu luyện một đêm, Vương Lập không thành công tìm tới khí cảm. Bước vào tụ khí cảnh, một số thiên tài tu luyện, chỉ cần không đến thời gian một nén nhang, liền có thể tìm tới khí cảm. Tụ khí thành công, đây chính là thiên phú ở giữa chênh lệch cực lớn. Tu luyện cùng chia tụ khí, chân linh, thiên nhân, thần đài, đạo cung, vô lượng, pháp tướng, niết bàn, trường sinh, hư tiên 10 cái đại cảnh giới. Trong đó tụ khí cảnh chia làm 9 cái cảnh giới nhỏ. Còn lại đại cảnh giới thì chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn 4 cái cảnh giới nhỏ. Không vội, không vội, chậm rãi tu luyện đi. Bất quá, Vương Lập đối với mình thiên phú thường thường cũng không có lo lắng. Ngoan nhân đại đế nhất giai phàm thể, có thể thông qua thôn thiên ma công đi hướng tuyệt đỉnh. Hắn Vương Lập cũng là có thể, chỉ cần hắn thôn phệ đủ nhiều bản nguyên cùng thể chất, là hắn có thể đầy đủ tăng lên cảnh giới, ngừng luyện thể chất mạnh nhất, tăng lên thiên phú, huống hồ, hắn còn có nghịch thiên đánh dấu hệ thống lại tay, mỗi ngày có thể đánh dấu một lần. Vũ Hóa Tiên Tông tuy nhiên xuống dốc, nhưng đã từng dù sao cũng là tiên đạo thập kình một trong. Khai Sơn Tổ Sư Vũ Hóa Tiên Tôn, có thể là có thể phi thăng tiên giới hư tiên cường giả. Có cường đại địa phương đặc thù, nhiều vô cùng, các đại phong mạch, các nơi cung điện, phòng luyện đan, phòng luyện khí trở một chút, đều là hắn sau này có thể đánh dấu địa phương, làm quét rác tạp dịch đệ tử. Có một chỗ tốt, cũng là nhưng có đi khắp toàn bộ Vũ Hóa Tiên Tông. Bốn phía quét rác, ngày thứ hai, Vương Lập bị đi an bài Vũ Hóa Tiên Điện quét rác. Quét rác địa điểm, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến hành khác biệt an bài. Vũ Hóa Tiên Điện là cung phụng Khai Sơn Tổ Sư Vũ Hóa Tiên Tôn Đại Điện. Cũng là tông môn có cái gì chuyện trọng đại, cần thương nghị tuyên bố địa phương. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập một bên lau sạch lấy Vũ Hóa Tiên Tông tượng thần. Vừa hướng hệ thống phân phó nói, chúc mừng ký chủ tại Vũ Hóa Tiên Điện, thu hoạch được Vũ Hóa Tiên Kinh. Hệ thống thanh âm trong đầu quanh quẩn, Vũ Hóa Tiên Kinh, là nó, lại là nó. Vương Lập trong lòng nhất thời phiên giang đảo hải, làm Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử, làm sao có thể không biết Vũ Hóa Tiên Kinh là cái gì? Vũ Hóa Tiên Tông chấn tông mạnh nhất công pháp, nối thẳng tiên cảnh công pháp chí cao. Tại 3000 năm trước Vũ Hóa Tiên Tông nội loạn bên trong, Vũ Hóa Tiên Kinh liền không biết tung tích. Đây cũng là dẫn đến Vũ Hóa Tiên Tông xuống dốc một trong những nguyên nhân. Đã mất đi trấn giáo công pháp, cùng thôn thiên ma công một dạng, Vũ Hóa Tiên Kinh Vương Lập đồng dạng tiến nhập cảnh giới tiểu thành. Các ngươi mau nhìn, lão tổ tông tượng thần phát sáng. Cái kia đầu đứng ở trong đại điện, thân cao 9 trượng, khuôn mặt thanh tú lang, gánh vác thần kiếm Vũ Hóa Tiên Tôn tượng thần, bị một trận hào quang óng ánh bao phủ. Đại điện bên trong, mọi người phát ra kinh ngạc thanh âm. Rất nhanh, trưởng giáo Bạch Thanh Thiên và mấy tên thần đài cảnh trưởng lão bay vào. Thật mạnh thần quang, lão tổ tông tượng thần sinh ra dị tượng. Không biết chuyện gì xảy ra. Một vị mặt đỏ trưởng lão kinh ngạc nói. Chẳng lẽ có đệ tử sống Vũ Hóa Tiên Tôn lọt mắt xanh? Ban thưởng tiên duyên, nhìn qua Vũ Hóa Tiên Tôn tượng thần, Bạch Thanh Thiên tự lẩm bẩm. Tạp dịch viện, Vương Lập gian phòng, Vương Lập miệng nôn một ngụm chọc khí. Trong hư không hình thành một đạo bạch hồng. Cái này, thời gian một hơi thở, liền tiến vào tụ khí nhất trọng. Vương Lập có khó có thể tin. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, đan điền của mình bên trong, có một cỗ ấm áp khí lưu tồn tại. Hắn đã tụ khí thành công bước vào tu luyện cửa lớn. Không hổ là chí cao tiên đạo công pháp, quá ra sức. Vương Lập mừng rỡ không thôi. Thôn Thiên Ma Công là thông qua thôn phệ tu luyện, mà Vũ Hóa Tiên Kinh là chính tông tu luyện công pháp. Cần tĩnh tọa, thu nạp thiên địa nguyên khí tu luyện. Bình thường tới nói, lấy Vương Lập lúc này thiên phú và cảnh giới, là không thể nào lĩnh ngộ Vũ Hóa Tiên Kinh loại này chí cao tiên đạo công pháp. Bất quá, hắn có hệ thống cái này hách tại, hết thảy cũng không thể theo lẽ thường đến xem. Có tiểu thành Vũ Hóa Tiên Kinh cảnh giới, cho dù Vương Lập tư chất thường thường, tu vi cảnh giới cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.